Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1138, chương 1138, Thiên Tôn Chi Chiến. Converter, Dark Hero Khai Hoàng từng bước tới gần Lăng Tiêu Bảo Điện, một thân khí thế càng ngày càng mạnh, chung quanh hắn bắn ra kiếm khí, tựa hồ có thể đem thiên đình bổ ra, chia hai nửa. Hắn đã đi tới Lăng Tiêu Bảo Điện dưới, kiếm của hắn vẫn tại trong vỏ, nhưng mà người của hắn chính là không gì sánh được kiếm sắc bén. Vô thượng kiếm đạo, đạp phá cung điện trên trời gặp thiên đế. Cho dù là cổ thần thiên đế không ra, hắn cũng sẽ giết vào trong Lăng Tiêu Bảo Điện, thẳng đến thiên đế đầu lâu. Trong thiên đình hỗn loạn tưng bừng. Vô số tượng thần ma là không có đầu con ruồi một dạng bốn chỗ tán loạn. Có đang đuổi hướng Ngọc Kinh thành Lăng Tiêu Điện. Có thì thừa dịp loạn chạy ra thiên đình. Còn có thì thừa dịp loạn đả kiếp. Tẩy sạch tài vật. Những thần ma tại thiên đình làm quan kia thì trốn ở trong nhà. Trong nhà kiều thê mỹ quyến bọn họ run lẩy bẩy. Có thần quan an ủi. Không sao. Thiên đế này ai tới làm đều không sao. Chỉ cần thiên đế muốn thống trị chư thiên vạn giới, liền không thể không dùng đến chúng ta. Coi như khai hoàng giết thiên đế, hắn cũng sẽ không giết chúng ta. Bởi vì khai hoàng đến, hết thảy nhìn ngay ngắn rõ ràng trật tự như xích sắt, như thiên cương một dạng thiên đình. Vậy mà liền dạng này lâm vào trong hỗn loạn. Một ngày này thiên đình ngăn nắp xinh đẹp bề ngoài bị xé mờ. Dưới đáy đúng là như vậy, mục nát không chịu nổi. Hôi thối khó ngửi, hô một đạo quang mang hiện lên. Hạo Thiên Tôn sắc mặt âm trầm, đứng tại Lăng Tiêu Điện trước, tiến lên trước một bước. Ở trên cao nhìn xuống đi tới Khai Hoàng. Lạnh lùng nói, Tần Nghiệp, ngươi làm càn. Khai Hoàng trong tay dẫn theo Vô Ưu kiếm. Thản nhiên nói, Hạo Thiên Tôn, ngươi mưu hại thiên đế, đánh cắp quyền hành, làm một thiên đế giả ở bên trong tọa trấn, là ta làm càn hay là ngươi làm càn? Hạo Thiên Tôn khí thế bộc phát, từng tòa thiên cung từ sau đầu trong quang luân nhảy lên mà ra, phủ kín sau lưng thiên đình. Thản nhiên nói, sáu vị thiên tôn tiến về thái hư, thiên đình trống rỗng. Nhưng cũng có bốn vị thiên tôn tọa trấn. Tần Nghiệp, ngươi thật sự là tự tìm đường chết. Bốn vị thiên tôn tọa trấn. Khai Hoàng đè lại chuôi kiếm, thản nhiên nói, kỳ thật không dùng đến nhiều như vậy. Chỉ cần ngươi ta một trận chiến, liền có thể phá hủy toàn bộ Long Hán thiên đình. Không đến mức, hiểu thiên tôn từ phía sau hắn đi tới. Trong tay nắm vuốt một cái cái rũa mài lấy móng tay. Mặt mỉm cười nói, Tần đạo hữu, thật không đến mức, hay là đến mức, một cái móng vuốt to lớn rơi xuống. To lớn hư không thú xuất hiện ở trong hậu cung của thiên đế. Lãng Huyền thần vương đứng tại hư không thú sau đầu trên cốt sơn. Lãng Huyền thần vương thản nhiên nói, hiện tại có bốn vị thiên tôn. Trận chiến này thiên đình hoàn toàn bị đánh nát không nói chơi. Hiểu thiên tôn khóe mắt nhảy lên. Đột nhiên tường thiên phi thanh âm truyền đến. Lười biếng cười nói. Bản cung bởi vì là thiên phi. Không tiện xuất đầu lộ diện. Cho nên liền không có đi thái hư. Chưa từng nghĩ lại đụng phải Tần thiên tôn đến thiên đình. Vị tỷ tỷ này là. Lãng Huyền thần vương đứng tại chỗ cao. Tay áo tung bay, nhưng không có lên tiếng. Khai Hoàng bàn tay khinh động, Vô Ưu kiếm ra khỏi vỏ nửa tấc. Thản nhiên nói, xem ra thiên công cùng thổ bá là đạt được cơ hội. Tường thiên tôn, hiểu thiên tôn cùng hạo thiên tôn trong lòng nghiêm nghị. Bỗng nhiên biết hắn trong lời nói hàm nghĩa. Chỉ cần trong thiên đình thiên tôn ít hơn so với ba người. Như vậy hai vị này cổ thần liền sẽ xuất thủ, gạt bỏ thiên tôn. Hiện tại, trong thiên đình thiên tôn có bốn vị, hạo, hiểu, tương cùng trong hậu cung một vị khác niên thiên phi. Chỉ cần xuất động hai vị thiên tôn ngăn lại Khai Hoàng cùng Lãng Huyền. chính là thiên công cùng thổ bá lấy cơ hội chơi cho. Diệt trừ 4 vị thiên tôn, còn lại 6 vị thiên tôn phải đối mặt chính là một thế yếu làm cho người khó chịu. Phải biết, khai hoàng tần nghiệp là cổ thần tự nhiên minh hữu, năm đó khai hoàng thời đại chính là do các cổ thần đến đỡ lên. Cổ thần vun trồng khai hoàng chính là vì đến đỡ hắn cùng thiên đình võ đài. Khai hoàng tần nghiệp tăng thêm lãng huyền thần vương, lại thêm thiên công, thổ bá, u thiên tôn, cổ thần tam đế, nếu như lại thêm ẩn cư tị thế nguyệt thiên tôn, song phương thực lực lập tức nghịch chuyển. Cứ việc thiên công thổ bá xuất thủ sẽ bị riêng phần mình thế giới đại đạo trói buộc, nhưng là cũng tuyệt đối đủ để đem bọn hắn trọng thương. Liền tại bọn hắn tâm thần thất thủ trong nháy mắt, khai hoàng ngang nhiên rút kiếm, vô ưu kiếm ra, đâm về Hạo Thiên Tôn. Hắn muốn chính là thời cơ này. Lần này tới đến thiên đình, hắn không phải đến thỏa hiệp, cũng không phải đến cùng mấy vị thiên tôn nói đùa. Hắn là đến phá hư. Hắn là đến đem thiên đình đánh đau nhức, đánh cho thiên đình đổ máu, đánh cho các thiên tôn không dám một mạch tiến vào thái hư. Hắn vừa ra tay chính là chính mình cường đại nhất kiếm đạo. Xây dựng ở kiếm thức 20 cơ sở phía trên 34 trọng thiên kiếm đạo. Hắn kiếm vực bành trướng, bộc phát, thẳng tiến không lùi, làm mở một thời đại vô song bá chủ. Không nói thực lực của hắn như thế nào, vẻn vẹn là loại khí thế khí khái này, đã là trăm vạn năm đến ít có. Nơi xa, Tần Mục khi nhìn đến một kiếm này lúc không khỏi tinh thần phấn chấn. Lớn tiếng khen hay, bây giờ khai hoàng mới là hắn muốn gặp được khai hoàng. Cường đại, tự tin, tin tưởng bất luận cái gì khó khăn hiểm trở đều không thể ngăn cản hắn. Bất kỳ cái gì gian nan hiểm trở đều sẽ bị hắn một kiếm bổ ra. Nhưng mà sau một khắc, Tần Mục sắc mặt kịch biến, vội vàng bỗng nhiên vỗ long kỳ lân. Quát, nơi này quá cao, coi chừng kiếm khí. Tiếng nói của hắn vừa dứt, Hạo Thiên Tôn bàn tay nâng lên, đón khai hoàng 34 trọng thiên kiếm đạo chộp tới. Hắn giống như là một tôn cao cao tại thượng đế hoàng, nắm trong tay thế gian hết thảy đại đạo, một tay nhô ra, thiên địa vạn đạo đều nắm trong tay. Phía sau hắn, thiên cung trồng chất, hào quang tỏa sáng, sau đầu của hắn, quang luân sáng chói, sáng tỏ không gì sánh được. Trong tay của hắn đại đạo hội tụ, vạn đạo hợp lưu, đó là thuần túy tiên thiên đại đạo, tìm không thấy bất luận một loại nào hậu thiên đại đạo. Hạo Thiên Tôn thân là thiên đế cùng nguyên mẫu chi tử, hắn có không gì so sánh nổi kiêu ngạo cùng cái vốn để kiêu ngạo. Hắn thiên phú cực cao, lại là mở ra lục hợp thần tàng Hạo Thiên Tôn. Duy nhất một chỗ để hắn tự ti, chính là thiên đế chuyển thế làm người lúc này mới sinh hạ hắn. Để trong cơ thể hắn chứa một nửa nhân tộc huyết thống. Đây là trong nhân sinh của hắn lớn nhất chỗ bẩn. Nhưng là, từ tất cả thiên tôn biểu hiện ra thực lực đến xem, thực lực của hắn mạnh nhất. Hắn bởi vì huyết mạch quan hệ, trời sinh liền so mặt khác thiên tôn càng thêm gần đạo, càng thêm dễ dàng tu luyện, càng thêm dễ dàng tìm hiểu ra đại đạo bản chất. Bởi vậy hắn nắm giữ tiên thiên đại đạo nhiều nhất. Khai hoàng một kiếm đâm vào lòng bàn tay của hắn, kiếm đạo lĩnh vực cùng vạn đạo lĩnh vực va chạm, hai người thần thông bộc phát. Hạo Thiên Tôn tu vi vậy mà không gì sánh được hùng hồn, thắng qua khai hoàng rất nhiều. Thậm chí ngay cả hấp thu Nam Đế Đại Đạo Hỏa Thiên Tôn cũng hơi có không kịp. Pháp lực của hắn cường hoành không gì sánh được. Không chỉ là huyết mạch thiên phú của hắn, đồng dạng cũng là hắn chuyên cần khổ luyện, khắc khổ tu hành kết quả. Phía sau hắn thiên cung tổng cộng có 28 tòa nhiều. Đây cũng là trong thập thiên tôn dung hợp thiên cung số lượng nhiều nhất. Phải biết hư thiên tôn cũng bất quá 20 tòa, lang thiên tôn càng là chỉ có 18 tòa, Mặc dù không bài trừ bọn hắn có ẩn giấu thực lực hiểm nghi, chỉ từ trên mặt nổi nhìn, 28 tòa thiên cung Hạo Thiên Tôn vẫn như cũ là nhất là hoàn mỹ đại thiên đình công pháp. Hắn đã chỉ nửa bước bước vào trong truyền thuyết thiên đình cảnh giới. Nhưng mà đáng sợ là, kiếm đạo lĩnh vực cùng vạn đạo lĩnh vực va chạm, khai hoàng kiếm vậy mà theo gió vượt sóng, thế như trẻ tre, xuyên phá vạn đạo lĩnh vực, chỉ nghe xuy một tiếng. Hạo Thiên Tôn nhìn thấy mờ u bàn tay mình đâm ra mũi kiếm. Cùng lúc đó, khai hoàng thân thể đại chấn, kiếm đạo lĩnh vực sụp đổ, mất khống chế 34 trọng thiên kiếm đạo bốn phương tám hướng kích xạ mà đi. Lăng Tiêu Điện giống như là nhấc lên một trận đáng sợ kiếm đạo phong bão. Lấy nơi đó là nguyên điểm, bốn phương tám hướng khuếch trương, quét sạch thôn phệ ven đường trải qua hết thảy. Đó không chỉ là kiếm đạo lĩnh vực, cũng có không ngừng khuếch trương vạn đạo lĩnh vực. Hạo Thiên Tôn vạn đạo lĩnh vực hậu tích bạc phát, thẳng đến lúc này mới triển lộ ra uy lực không gì so nổi uy năng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.